Vinh S thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhìn cổng chính nối từ vườn hoa ra. Quay sang nói với đơn giản. Thứ hai, khi xảy ra chuyện anh lại không báo cảnh sát. Thay vào đó anh lại mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch này xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi. Anh ta chậm rãi nở nụ cười. Điều này cho thấy ngày hôm nay anh đến cửa nhà chúng tôi là có mục đích. Bằng không, dọc theo đường đi có rất nhiều hộ gia đình như vậy. Tại sao lại chọn nhà của chúng tôi? Cách Trương.